Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Mạt khẩu khí tuy rằng tùy ý, nhưng rõ ràng nhất không phải đang nói đùa. Mọi người xem nàng cầm trong tay di động tùy ý đùa nghịch, nhưng đồng thời cũng hiểu được truyền bá ra 113 cái con số cũng đồng dạng đơn giản. Kỳ mẫu hung hăng trừng mắt nhìn La Mạt một chút, đối với La Mạt này đưa tay lo chuyện bao đồng tính tình 10 phần chán ghét. Nhưng lúc này, Kỳ lão gia tử mới là lớn nhất người kia, đến cùng đối với La Mạt hành vi chuẩn bị làm như thế nào, cũng chỉ có hắn có thể cho cái câu trả lời. Kỳ lão gia tử nheo mắt nhìn xem La Mạt không phải phổ thông nữ hài, nàng lời nói, ngươi có thể trở thành nói đùa, nhưng là phải làm tốt nàng vô cùng nghiêm túc chuẩn bị. La Mạt tự nhiên không sợ, trên mặt nàng tươi cười từ đầu đến cuối bảo trì vững chắc. Cuối cùng, trước mềm xuống thì ngược lại Kỳ lão gia tử. Giữa chúng ta cũng là không cần như vậy khách khí. Như vậy thật sự báo cảnh sát nhiều lắm điều đình. Nhưng là Kỳ gia ném không nổi người này, cho nên Kỳ lão gia tử không thể không lui về phía sau một bước. La Mạt cười thu hồi di động nói, ta phi thường tán thành Kỳ lão gia tử lời này, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Tuy rằng, Kỳ thần không có bị trở thành người nhà qua, hắn cũng rời nhà trốn đi rồi. Nhưng là, hôm nay nếu nói đến đây cái vấn đề, ta cảm thấy, đây chính là một đại gia tộc thượng truyện, không thể lão nắm Kỳ thần một người cắn, đúng không? Kỳ lão gia tử cười cười, ta phàm là còn có những biện pháp khác cũng sẽ không dùng cái này, không bằng ngươi nói cho ta biết, ngươi có cái gì chú ý, La Mạt liền nói. Lão gia tử lời nói này dù sao cũng là trong nhà các ngươi sự tình, các ngươi hẳn là người một nhà cùng nhau thương lượng. Mọi người, chấm, lập tức mọi người nhìn La Mạt ánh mắt đều một lời khó nói hết. Chúng ta này không là thương lượng sao? Người nếu là không đánh gãy, đã sớm ra kết quả. Kỳ lão thái gia cười, nhất thời bị chặn nói không ra lời. La Mạt gặp lão thái gia không nói lời nào, liền trêu đùa hỏi. Chẳng lẽ lão gia tử không biết người một nhà như thế nào thương lượng? Kỳ lão thiên gia, chấm, Kỳ mẫu lại cảm thấy lời nói này buồn cười, nhưng vẫn là biết oán giận La Mạt, liền hỏi nàng. Không bằng ngươi nói cho ta biết như thế nào thương lượng. La Mạt, giật mình, hiu nhìn về phía Kỳ mẫu hỏi, vừa rồi Kỳ lão thái gia không phải làm một cái làm mẫu sao? Kia có thương có lượng ta cảm thấy rất tốt, Kỳ mẫu lập tức ngẩn ngơ, chấm chấm chấm, khi nào sự tình, Kỳ lão thái gia, chấm chấm chấm, ta như thế nào không biết, La Mạt, ta, một bộ hiểu dáng vẻ hỏi bọn hắn, các ngươi hay không là nhớ, ta đây nhắc nhở một chút cấp, vừa rồi lão gia tử nói công ty hiện tại gặp đại khó khăn cần đưa cái cháu trai đi hòa thân. Kỳ lão thái gia sửa đúng. Được kêu là kết hai họ chuyện tốt, La Mạt khoát tay, một dạng, cái này hai họ chuyện tốt đâu. Đại gia tựa hồ cũng không quá vui vẻ cho nên lão thái gia trước hết hỏi một chút nhị nhi tử. Con trai của ngươi có thể hay không đi đám hỏi a? Nhị nhi tử nói. Không thể, lão thái gia lập tức bừng tỉnh đại ngộ kinh động như gặp thiên nhân tiếp thu hắn nhị tử không thể đi đám hỏi chuyện này. Có thương có lượng thiên luân chi nhạc a. Kỳ lão thái gia 80 tuổi người, bị La Mạt nói nét mặt già nua đỏ ửng. Kỳ thần lại bị chọc cười, nhưng vẫn là nói La Mạt một câu. Thành ngữ loạn dùng, La Mạt quay đầu nhìn hắn, nghịch ngợm cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chính là muốn biểu đạt một chút, lúc ấy La lão thái gia đối với nhị nhi từ cự tuyệt sau, hắn lập tức tiếp thu thì ta loại kia tâm tính. Ta trên thế giới này vẫn còn có như thế dân chủ phụ thân. Ta trên thế giới này vẫn còn có như thế tôn trọng nhi tử phụ thân. Ta trên thế giới này vẫn còn có vĩ đại như vậy phụ thân. Ta dùng ba cái phép bài tỷ, đến thể hiện ta lúc ấy liền bị gia gia ngươi cho rung động, kinh động như gặp thiên nhân. La Mạt hiển nhiên cái gì lời nói đùa nói đi ra, đoạn văn này, lập tức lại đem Kỳ lão thái gia nghẹn cái gần chết. Kỳ thần nắm đấm đến môi, cười ra tiếng nói. Tốt, ngươi tiếp tục, La Mạt vẫn là La Mạt, căn bản không cần Kỳ thần tại bên người nàng làm bất cứ chuyện gì, nàng liền có thể đem mọi người nói á khẩu không trả lời được. Kỳ lão gia tử đương nhiên cũng bị nói ở, hắn nhìn xem La Mạt mịt mờ không rõ trong ánh mắt lóe ra hết sạch. Một bên Hàn Thanh Tâm đột nhiên đầy mặt bất an nhìn xem bên này, chuyện này, vốn từ đầu tới đuôi cùng bọn hắn một nhà liền không có quan hệ. Hiện tại La Mạt cứng rắn là đem nhị phòng kéo đến cái gia đình này trong chiến tranh, Hàn Thanh Tâm chẳng những buồn bực đồng thời cũng có chút quái La Mạt tự chủ trương. Kỳ lão thái gia đến cùng là nhiều năm lão hồ ly, hắn không có ở nghe nói La Mạt lời nói sau thất thố, hắn từ đầu đến cuối vẫn duy trì rất tốt hiền lành tươi cười. Sau đó hỏi một câu, nếu ngươi cùng Kỳ thần là tình nhân, cũng tính trong nhà một phần tử, ngươi đem lời nói đến nước này, không bằng ngươi nói cho ta biết làm như thế nào tương đối khá. La Mạt cười nhìn về phía Kỳ lão thái gia, lão thái gia này không là làm ta đắc tội người sao? Hiện tại trong nhà chưa hôn độc thân nam nhân cũng liền như vậy ba cái, cố tình ta cùng lão gia tử đồng dạng, đều có chính mình bất công người. Đương nhiên cũng liền không có khả năng nhường chính mình bất công cái kia đi, như vậy tính toán, có thể lựa chọn cũng chỉ còn sót một cái nửa. Kỳ lão thái gia ngẩn ngơ, nửa cái là cái gì? La Mạt liền cười nhìn về phía Kỷ Niệm nói, không phải có cái 12 tuổi, đến cùng cũng xem như nam, miễn cưỡng một chút cũng tính nửa cái. Lời này trực tiếp đem xem cuộc chiến Kỳ Mẫu tức giận cái té ngửa, run tay chỉ vào La Mạt còn nói không ra lời đến. Kỷ Niệm sợ trốn sau lưng Kỳ Mẫu, sau đó vụng trộm thăm dò nhìn La Mạt bên này. Mà Hàn Thanh Tâm thì khẩn trương bắt lấy trượng phu tay, Kỳ Tử Phàm liền an ủi vỗ vỗ nàng. Kỳ lão thái gia vừa cười, ngươi nói như vậy, ngươi nhất định là bất công Kỳ Thần, nói cách khác ngươi cảm thấy ta bất công Phàm Thanh. Đề tài lấy nhưng đến cứng ngắc tình cảnh, La Mạt quay đầu nhìn Kỳ Thần, tiếp tục vẫn là không tiếp tục. Kỳ Thần trên mặt vẻ mặt như cũ bình tĩnh, gặp La Mạt nhìn chính mình, liền cười gật gật đầu, hắn tại nói cho La Mạt yên tâm to gan đi thôi. Vì thế, La Mạt liền xem hướng Kỳ lão thái gia nói. Ta không phải cảm thấy ta là liền cho là như thế. Kỳ lão thái gia, chấm, La Mạt như thế không khách khí, lập tức nghẹn đến Kỳ lão thái gia, đồng thời cũng làm cho Kỳ Tử Phàm bất mãn. Hắn dương mắt lạnh lùng nhìn về phía La Mạt, một bên Kỳ Mẫu lập tức cười trên nỗi đau của người khác đứng lên. Coi như là nàng, bình thường không có việc gì cũng không dám đắc tội cái này tiểu thúc, làm binh trở về tiểu thúc một thân sát khí. Hiện giờ càng là tại trong chánh phủ làm có mặt mũi đại quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cùng địa vị cao lâu, cùng trượng phu ở công ty địa vị cao mốc lâu khác biệt, tiểu thúc dù sao cũng là quân chính phương diện, so với Kỳ Tử Dương, càng nhiều một phần trang nghiêm. Trong nhà bình thường đại gia cũng sẽ không đi chọc tiểu thúc, huống chi tựa như tiểu thúc nói, hắn bỏ qua gia sản, cho nên không cần gánh vác phần này trách nhiệm. Ta vốn là không nghĩ tham dự đến cái này tranh chấp trong. Kỳ Tử Phàm thản nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn quét về phía La Mạt. Giữa các ngươi, nghĩ như thế nào ầm ĩ ta mặc kệ, nhưng là việc này cùng ta không có quan hệ. Ta đã nói rồi, ta 18 tuổi liền từ trong nhà đi ra ngoài, ta không nghĩ thừa kế gia nghiệp, ta cũng chướng mắt. Kỳ Tử Phàm cười lạnh. Đối với giữa các ngươi tranh chấp ta cũng không muốn biết, hôm nay bất quá là vì ta phụ thân nói gia đình tụ hội ta mới có thể mang theo đại gia trở về. Ngươi cùng Kỳ gia, Kỳ Thần, Trịnh gia sự tình không thể lôi kéo đến ta bên này. Nghe được Kỳ Phàm Thanh cuối cùng mở miệng, Hàn Thanh Tâm nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không giống con trai của nàng đưa đi đám hỏi. Kỳ Phàm Thanh nhìn thấy sự bất an của nàng, liền trấn an vỗ vỗ thê tử bả vai. Sau đó, quay đầu nhìn về phía La Mạt một câu 10 phần lời nói nặng nói. Không muốn không biết tốt xấu, Kỳ Thần lập tức lạnh sắc mặt, sau đó nhìn về phía Kỳ Phàm Thanh cười lạnh tiếng. Tiểu thúc nói chuyện tốt nhất qua qua đầu óc, không biết tốt xấu nói như vậy, không phải đối với người nào đều có thể nói. Lời này vừa ra toàn trường yên lặng, tất cả mọi người nhìn về phía Kỳ Thần, đối với hắn to gan hành vi, phát ra bội phục ánh mắt. Dù sao Kỳ Tử Phàm hiện tại bao nhiêu cũng tính cái tướng quân, khí thế bất phàm. Bình thường ầm ĩ hai câu còn tốt như vậy chỉ mặt gọi tên châm chọc khiêu khích Kỳ Tử Dương đều muốn ước lượng một chút. Kỳ Tử Phàm lập tức cũng nhìn về phía Kỳ Thần, sau đó có chút nhăn lại, Kỳ Thần như chính hắn theo như lời, xác thật không giống nhau. Năm ngoái Kỳ Thần nhìn thấy chính mình còn có thể tránh đi, hôm nay vậy mà liền dám trước mặt bản thân oán giận chính mình. Đây là Kỳ Tử Phàm sở không hề nghĩ đến, đương nhiên, hắn đối với này cũng không thích, bởi vậy, nhìn về phía Kỳ Thần ánh mắt mang theo cảnh cáo. Kỳ Thần không sợ hãi chút nào nhìn lại hắn, hắn thậm chí ngồi trên sofa chưa từng có bất kỳ di động, đồng thời, nhìn lại trong ánh mắt cũng mang theo cảnh cáo. Kỳ Tử Phàm, La Mạt vỗ tay bảo hay, tiểu thúc đây là lấy thân phận ép ta đâu, vẫn là ép Kỳ Thần, không biết tốt xấu lời này, ta cũng phải đưa cho tiểu thúc. Kỳ Tử Phàm liền lại chuyển biến ánh mắt nhìn về phía La Mạt. Hôm nay, một cái hai cái người, đều đang khiêu chiến quyền uy của hắn. Bọn họ là cho rằng hắn nhiều năm không ở nhà cho nên có thể tùy ý bắt nạt sao? Kỳ lão thái gia bật cười, chung quy vẫn là vì tiểu nhi tử phát ra tiếng. Tử Phàm 18 tuổi liền ra ngoài, trong nhà tất cả lớn nhỏ sự tình, vẫn luôn là Tử Dương xử lý. Dưới tay hắn sản nghiệp xảy ra vấn đề, tự nhiên nên trong tay hắn người nghĩ biện pháp, lúc này, làm gì kéo thượng Tử Phàm đâu? Hàn Thanh Tâm lập tức gật đầu nói, là chính là đạo lý này. Lần này trở về phát sinh sự tình thật là làm cho nàng trong lòng nôn muốn chết, rất là vì lần này trở về cảm thấy hối hận. Sớm biết rằng trở về sẽ gặp được loại này thế kỷ chi chiến, nàng thật là tình nguyện mang theo hài tử sống nương tựa lẫn nhau. La Mạt cười, ta lại không như thế cảm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là tình huống đến cùng vẫn bị La Mạt bức đến nhường này, hiển nhiên thối lui là không hiện thực, vậy thì nghênh khó mà lên. Kỳ Tử Phàm tự nhiên sẽ không để cho con trai của mình đi làm vật hy sinh, bởi vậy, dựa vào cũ cường ngạnh nói. Không nên quên, công ty bây giờ là ai quản? La Mạt bật cười, nhìn về phía Kỳ Thần hỏi. Ngươi nghĩ như thế nào? Kỳ Thần liền hồi, nếu ngươi hỏi, ta đây liền đến nói đi. Nói, Kỳ Thần nhìn về phía Kỳ Tử Phàm cùng Kỳ Phàm Thanh, sau đó thản nhiên mở miệng. Tiểu thúc không nên hiểu lầm, Mạt Mạt kéo các ngươi cũng thật sự là bị bất đắc dĩ. Kỳ Tử Phàm như vậy trong lòng mới tốt thụ điểm, hắn cho rằng đây là Kỳ Thần thỏa hiệp. Một bên Kỳ Phàm Thanh sớm đã nhịn rất lâu, lúc này liền cắm vào. Kỳ Thần, ngươi nếu muốn điểm mặt liền cùng ngươi phụ thân ầm ĩ đi, đừng lôi kéo nhà ta cùng trầm luân. Ta chướng mắt nhất các ngươi như vậy không phóng khoáng hành vi, một chút đảm đương cũng không có. Nói, hắn còn bẻ ngón tay tính, công ty ta phụ thân không muốn đi, có phải hay không toàn quyền do đại bá thu? Tốt, công ty nếu các ngươi thu, hiện tại công ty xảy ra vấn đề, ngươi tìm ta nhị phòng viết thưởng. Trên đời này, này còn có hay không đạo lý? Kỳ Thần cười nhìn Kỳ Phàm Thanh, theo hắn, Kỳ Phàm Thanh chính là một đứa nhỏ. Hắn căn bản là khinh thường tại đem hắn để vào mắt, bởi vậy, Kỳ Phàm Thanh vấn đề, hắn một cái đều lười đáp. Ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Kỳ Tử Phàm, lúc này mới mở miệng nói. Ta không nghĩ cùng các ngươi xé miệng như thế chuyện nhàm chán, nhưng là hôm nay, nếu tất cả mọi người cảm thấy ủy khuất, vậy liền đem ủy khuất mở ra đến nói hay lắm. Kỳ lão thái gia ngồi ở chủ vị, bình chân như vậy nhìn hắn nhóm. Kỳ mẫu đương nhiên sẽ không nhúng tay, này ầm ĩ, đem lão nhị ra kéo vào được nàng cầu còn không được. Kỳ phụ đương nhiên cũng không có thanh âm, hắn mấy năm nay cũng cảm thấy ủy khuất được không? Kỳ Tử Phàm thì nhíu mày, thanh lãnh cười một tiếng nói. Đi, chúng ta xé miệng, kia vấn đề thứ nhất giống như Phàm Thanh theo như lời công ty tại ai? La Mạt mặt vô biểu tình, công ty tại Kỳ lão thái gia, một câu, đâm thẳng mạch máu. Kỳ Tử Phàm, mọi người, chấm, Kỳ Thần cười to lên tiếng. Ha ha ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, nhất hiểu được cũng nhất hẳn là hiểu sự tình còn cần hỏi sao. Hắn Kỳ Tử Dương xem như cái gì người thừa kế, từ đầu tới đuôi chính là cho Kỳ thị tập đoàn làm công một cái người làm công. Người không muốn công ty, người cho rằng hắn được đến qua công ty sao? Một câu khiếp sợ chiều dã, mọi người đột nhiên đều quay đầu nhìn về phía Kỳ lão thái gia. Kỳ Thần cười nói, nếu muốn nói, vậy thì bắt đầu lại từ đầu nói đi. Hắn nhìn về phía Kỳ lão thái gia, ta cùng La gia hôn sự, là ngươi đáp ứng. Lúc ấy ngươi có ba cái cháu trai, Kỳ Huyền, ta cùng Kỳ Phàm Thanh, đương nhiên ta là ba mẹ ta hiến tế đi lên lấy lòng lão nhân gia ngươi. Đều là cháu trai, biết vì sao quản cái này gọi hiến tế sao? Mọi người cũng đều nhìn về phía Kỳ Thần, La Mạt ra vẻ giật mình nói. Bởi vì Kỳ lão thái gia có không nghĩ đưa đi đám hỏi người. Không sai, Kỳ Thần nhìn về phía Kỳ lão thái gia, gia gia thích tiểu thúc một nhà, cũng thích Kỳ Phàm Thanh. Lúc ấy chúng ta tuy rằng cùng La gia cơ hồ cùng ngồi cùng ăn, nhưng là gia gia là có dã tâm người, ngươi kỳ thật cũng không phải rất để ý La gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vậy, ngươi không hy vọng từ Kỳ Phàm Thanh đi đám hỏi, chỉ có ta kia ngu xuẩn còn không tự biết cha mẹ tự nhận là ngươi vì việc này phiền não, đem ta hiến tế, lấy ngươi thích. Kỳ lão thái gia khóe miệng giật giật nhưng như cũ chậm rãi thần sắc ổn định. Kỳ Thần nói tiếp một chút, Kỳ Tử Dương vì sao có thể đi vào công ty, làm đến chấp hành tổng tài vị trí này. Cẩn thận hồi tưởng một chút, chẳng lẽ không phải là bởi vì gia gia thật sự lấy tiểu thúc ngươi không có cách nào cho nên mới đẩy Kỳ Tử Dương ra ngoài sao? Đáng tiếc Kỳ Tử Dương năm nay 53 tuổi, ngươi đoán gia gia thật sự chuẩn bị cho hắn công ty. Kỳ lão thái gia đột nhiên thanh sắc mặt, hung hăng nhìn về phía Kỳ Thần, đây đã là tại đạp lôi. Kỳ Thần lại một chút không sợ nhìn xem Kỳ lão thái gia. Ta biết ngươi đã viết một phần di chúc không bằng hiện tại lấy ra nhìn xem. Kỳ lão thái gia lập tức liền nheo lại mắt đến, cùng một con hồ ly giảo hoạt giống nhau. Kỳ Tử Phàm lập tức sẽ hiểu, chẳng sợ công ty không phải cho mình, Kỳ lão thái gia nhất định cũng cho mình lưu lại không ít đồ vật. Kỳ Tử Dương nghe những lời này, lúc này liền không có Kỳ Tử Phàm như vậy bình tĩnh, những năm gần đây ở công ty tất cả tu dưỡng đều cho chó ăn. Hắn mạnh đứng lên, không hề hình tượng nhìn xem Kỳ lão thái gia hỏi. Hắn nói có đúng không là thật sự, Kỳ lão thái gia hung hăng chừng hắn một chút, sau đó uống được. Ngồi xuống, Kỳ Tử Dương an vị đi xuống, cùng rất biết điều. Kỳ lão thái gia tại Kỳ gia xây dựng ảnh hưởng thận trọng, Kỳ phụ tự nhiên không dám quá mức kiêu ngạo. Kỳ lão thái gia xác định kỳ phụ sẽ không gây chuyện sau, lúc này mới nhìn nói với kỳ thần. Ta xác thật viết một phần di chúc nhưng là ta không có sằng bậy, công ty cho ai ta còn không xác định, ai cũng có khả năng. Kia phần di chúc trong ta chỉ là nhiều cho Tử Phàm một ít đồ vật. Trong lòng bàn tay MU bàn tay tuy rằng đều là thịt nhưng là năm ngón tay còn có dài ngắn, ta đau lão út, bất quá là ta tư tâm. Nói xong, hắn cười nhìn La Mạt, so sánh điểm này, La tiểu thư rất rõ ràng. Những lời này chính là dùng đến chuyển hóa thành kiếm sắc đâm về phía La Mạt. Nhưng La Mạt căn bản không nhìn ở trong mắt, hồi cười nói. Không, ta không rõ. Kỳ lão thái gia, người này không theo kịch bản đi. Kỳ Tử Phàm cho rằng phụ thân khó xử, liền cũng giúp nói. Bất công là nhân chi thường tình, lại nói, hắn bất công hắn, nhưng là ta Kỳ Tử Phàm đỉnh thiên lập địa. Hiện tại ta như cũ dám nói ta dựa vào chính mình chống lên đến một phen thiên địa, sớm hạ sự nghiệp không phải là vì nhường con trai của ta đi đám hỏi. Hàn Thanh Tâm cũng nói, đúng vậy, chúng ta bao nhiêu năm không ở trong nhà, năm nay vừa trở về liền nhường con trai của ta cùng người không quen biết đám hỏi. Chồng ta vẫn luôn ở tại ngoại phát triển sự nghiệp, trong nhà có sự tình gì thời điểm, không cũng đều là xin nhờ Tử Phàm sao. Hắn chưa từng có trì hoãn, không có khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại còn muốn cho chúng ta đưa ra nhi tử đám hỏi, quả thực là không có thiên lý yêu cầu. Kỳ mẫu nghe được Hàn Thanh Tâm cũng không nhịn được đại nói đạo này tạt dạng, liền không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi nhìn, người đàn bà nịnh mông chua vẫn là hiền phụ, liền xem ngươi bị buộc đến cái gì phân thưởng. Lúc này, đề tài tiến vào gay cấn, cũng là Kỳ Phàm Thanh những năm gần đây, nhất tự đắc địa phương. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Coi như hắn có một cái hào môn gia tộc nhưng hắn vẫn là thích chính mình hợp lại ra tới thiên hạ. Kỳ thần cười khẽ, không vội, ta hiện tại muốn nói cũng chính là việc này. Người nói 18 tuổi liền ra ngoài làm binh, ta nhớ tiểu thúc là 26 tuổi bắt đầu thoát ly quân đội, đi thật vị đi lên đi. Kỳ Tử Phàm, ân, kỳ thần liền mặt không thay đổi nhẹ giọng hỏi, ngươi là nơi nào đến tự tin, thật sự cho rằng dựa vào chính ngươi liền có thể đi đến hiện tại cái này địa vị cao. Lời này quả thực chính là Kỳ Tử Phàm vẩy ngược, hắn nổi giận đứng dậy. Lời này có ý tứ gì? Kỳ lão gia tử cũng nheo mắt nói. Kỳ thần có chút lời có thể nói, có chút lời không thể nói. Kỳ thần liền cười nói. Không quan hệ ta không sợ. Nếu tiểu thúc hỏi, ta cứ việc nói thẳng a, các ngươi thật nghĩ đến các ngươi nhiều năm không trở lại, liền không có thu được Kỳ thị chăm sóc. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Thanh Tâm, đưa tay cùng trong nhà muốn bao nhiêu tiền đều. Ta nhớ ngươi công ty đều rót năm nhà đi. Ta tiểu thúc vị trí lại cao, nơi nào đến tiền bồi. Hàn Thanh Tâm hít một ngụm khí lạnh, trừng mắt to nhìn hắn. Hắn làm sao mà biết được. Sau đó hắn có nhìn về phía Kỳ Phàm Thanh. Ngươi cao trung đi nào trường học, năm ấy ngươi phụ thân đang tại bị thanh tra, hắn dám cho ngươi đi cửa sau sao? Bị thanh tra thời điểm, một cái bím tóc cũng có thể làm cho hắn xoay người xuống ngựa làm tù binh. Kỳ Phàm Thanh mờ mịt, chấm, kỳ thần lúc này mới lại nhìn về phía Kỳ Tử Phàm. Không nói này đó việc vụn vặt sự tình qua nhiều năm như vậy có bao nhiêu? Hãy nói người bình thường làm binh 12 năm mãn liền sẽ trở lại gia hương tại quản lý hộ khẩu côn đồ ngày, Kỳ Tử Phàm, người mãn qua 12 năm phân phối cái nào quản lý hộ khẩu. Đúng rồi, ta quên mất ngươi không nhất định liền cần hỗn đổ 12 năm mãn. Ngươi hiểu ta ý thứ sao? Ta lại rõ ràng điểm nói cho ngươi biết, liền lấy ngươi không tư chất không bối cảnh, liền muốn từ binh lính bình thường một đường thăng chức. Ngươi nói ngươi là không phải đang nằm mơ đâu. Kỳ Tử Phàm, kỳ thần, chớ ngu, bình dân trèo lên người, không phải là không có. Nhưng là người ta đó là bản lãnh thật sự, ngươi tuy rằng bản lĩnh không kém, nhưng là tuyệt không về phần một đường thăng chức. Ngươi trong bộ đội so ngươi như người liền không ít đi. Có phải hay không đều hồi nhà mình quản lý hộ khẩu cho người xử lý hộ khẩu. Chênh lệch lớn như vậy, không phải dựa bản lĩnh, chính là dựa vào nhân mạch, điểm ấy đạo lý ngươi cũng không hiểu sao. Bị tuần cùng cháu trai đồng dạng Kỳ Tử Phàm độc ác tiếng hỏi. Ngươi nói ta là trong nhà nâng đỡ đi lên, kỳ thần vui vẻ, có phần rõ ràng nói. Ngươi, liền, là, dựa vào Kỳ thị tập đoàn nâng đỡ đi lên, những năm gần đây, ngươi tuy tại ngoại địa không thường trở về. Kỳ thần dừng một chút, bù thêm trọng yếu nhất một câu. Trong nhà này tài nguyên, cả nhà ngươi trước giờ không ít lấy. Chỉ là, kỳ thần nhìn về phía Kỳ lão thái gia, một cái đưa quá mức đương nhiên, lại nhìn về phía Kỳ Tử Phàm, một cái thua quá mức đương nhiên. La Mạt gật đầu, cho nên, đã hy sinh qua một lần hôn nhân hạnh phúc kỳ thần, đồng thời hắn không có được đến cái gì quá lớn chỗ tốt, chẳng sợ chiếm được cũng tất cả đều chuyển hóa thành máu đưa về cho Kỳ Tử Dương một nhà. Như thế tính toán, trong nhà này ngoại trừ kỳ thần, đại gia tiền lãi kỳ thật đều ăn rất thơm, không phải sao? Kỳ thần cười ra tiếng, đối, giống như mặt mặt theo như lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thúc ngươi hiểu chưa? Cái nhà này trách nhiệm cũng tại trên người các ngươi, muốn lại ăn tiền lãi, lại muốn bứt ra, nào có như vậy tốt sự tình. La Mạt cười nhìn kỳ lão thái gia, cũng không phải không có khả năng, liền xem ngươi phụ thân có thể giúp ngươi đến nào bước. Kỳ tử phàm ngây ngốc nhìn xem kỳ thần, lần đầu bị người từ về phương diện khác cho nói vừa tức lại muốn phản bác nhưng là cuối cùng chỉ là hung hăng mắng một câu. Bởi vì lúc này, hắn vậy mà một câu cũng phản bác không ra đến. Hàn Thanh Tâm càng là nói không ra lời, nàng vốn là một cái gia đình bình thường nữ hài tử chỉ là bởi vì cùng kỳ tử phàm nói yêu đương mới có cơ hội tiến vào cái này hào môn. Nàng liền mở công ty, đều quản lý không được, mở đổ, ngã mở ra. Một bên kỳ mẫu nhìn xem lão nhị một nhà khó chịu sắc mặt lập tức cao hứng cực kỳ. Về sau, lão nhị gia nên gánh vác trách nhiệm vẫn là muốn bọn hắn gánh vác. Lại không cần ghé vào trên người chúng ta hút máu. Kỳ phàm thanh dãy dụa nửa ngày, phun ra một câu. Ta phụ thân những năm gần đây, giúp trong nhà rất nhiều, cũng tính thanh a kỳ thần thản nhiên tiếp một câu. Công ty tài chính liên bị đứt cũng là bởi vì ngươi phụ thân 2 năm trước bắt đầu bị chèn ép. Các ngươi một nhà cùng kỳ thị chẳng sợ tại địch nhân trong mắt đều có thiên ti vạn lũ quan hệ thì ngược lại chính các ngươi phiết rất sạch sẽ. Lại nói năm đó kỳ thị cũng là hết toàn thân chi lực nâng ra ngươi phụ thân, lúc này mới đổi con đường sống. Hiện tại cũng nhân ngươi phụ thân địch nhân mà bị chèn ép. Nhân quả tuần hoàn mà thôi, hiện tại ngươi còn cảm thấy các ngươi cùng kỳ thị không có quan hệ sao? Kỳ phàm thanh triệt để nói không ra lời, nếu như ngay cả công ty đều là vì thụ phụ thân liên lụy kia xác thật. Kỷ niệm vỗ tay bảo hay, kỳ mẫu cũng cười. Chỉ có kỳ phụ đầy mặt mộng bức, cái gì, công ty tài chính liên sự tình là cùng lão nhị có liên quan. Phụ thân ngươi biết việc này sao? Nếu ngươi biết, vì sao trước ngươi còn mắng ta? Chấm, kỳ lão thái gia ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm kỳ thần. Kỳ thần nghe được kỳ mẫu tiếng cười, sinh lý tính chán ghét, liền quay đầu nhìn nói với bọn họ. Các ngươi đừng tưởng rằng ta là vì các ngươi ra mặt, bọn họ chỉ là vặn không rõ, các ngươi là ghê tởm. Kỳ mẫu, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Chúng ta như thế nào liền ghê tởm? Kỳ thần cười lạnh, loại này lời nói còn muốn ta nói rõ sao? Ta bây giờ nói tiểu thúc sự tình bên trong, các ngươi làm cái gì nhân sự? Cái gọi là đám hỏi là các ngươi bức ta đi. Ta nếu là kỳ huyền cái kia đãi ngộ bị các ngươi buộc đám hỏi, ta cũng nên nhận. Nhưng là ta là cái gì đãi ngộ các ngươi không biết sao? Lấy máu, rút tủy, lạnh bạo lực thời khắc cho ta chuyển vận vì kỳ huyền chết quan niệm, phàm là đổi một người bị các ngươi như vậy nuôi lớn, hiện giờ cũng là cho phế vật. Các ngươi thật đem mình làm người nhìn không thành, so với cùng nhị phòng chậm rãi mà nói từng bước ép sát một chiêu cuối cùng tướng quân, đem nhị phòng chèn ép có khổ nói không nên lời triệt để nhận rõ hiện thực. Đối đãi đại phòng, kỳ thần lựa chọn một câu, hoàn bảo kỳ gia đại phòng mọi người. Kỳ mẫu, chấm, kỳ phụ, chấm, kỳ niệm, chấm chấm chấm, La Mạt chậm rãi vỗ tay. Nói rất đúng, nói đích thật tốt, năm nay thành tựu thanh xuân hai, không có ngươi ta không nhìn. Mọi người, ngươi liền đừng tham gia náo nhiệt cách trương.